chương 21. Ông Isaac chào đời. Sách Sáng Thế, chương 21, từ câu 1 đến câu 7. Đức Chúa viếng thăm bà Sarah như người đã phán, và người đã làm cho bà như người đã hứa. Bà Sarah có thai và sinh cho ông Abraham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. Ông Abraham đặt tên cho đứa con sinh ra cho ông là Isaac, đứa con mà bà Sarah sinh ra cho ông. Ông Abraham cắt bì cho Isaac, con ông, lúc nó được 8 ngày, như Thiên Chúa đã truyền cho ông. Ông Abraham được 100 tuổi khi sinh được người con là Isaac. Bà Sarah nói, Thiên Chúa đã làm cho tôi cười, tất cả những ai nghe biết sẽ cười tôi. Bà còn nói, ai dám báo trước cho ông Abraham rằng Sarah sẽ cho con bú? Thế mà tôi đã sinh cho ông một con trai khi ông đã về già. Hagar và Ishmael bị đuổi. Sách Sáng Thế, chương 21, từ câu 8 đến câu 21. Đứa trẻ lớn lên và cai sữa. Ông Abraham làm tiệc lớn ngày Isaac cai sữa. Bà Sarah thấy đứa con mà Hagar người Ai Cập đã sinh ra cho ông Abraham đang cười giỡn, liền nói với ông Abraham, ông hãy đuổi hai mẹ con đứa nữ tỳ này đi, vì con trai đứa nữ tỳ không được thừa kế cùng với Isaac con trai tôi. Ông Abraham rất bực mình vì lời ấy, bởi đó là con ông. Nhưng Thiên Chúa phán với ông Abraham, đừng bực mình vì chuyện đứa trẻ và người nữ tỳ của ngươi. Tất cả những gì Sarah nói với ngươi cứ nghe, bởi vì chính nhờ Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Còn con trai của người nữ tỳ, ta cũng sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn, vì nó là dòng dõi ngươi. Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu da đựng nước đưa cho Hagar. Ông đặt đứa bé lên vai nàng và bắt nàng phải đi. Nàng đi lang thang trong sa mạc Beersheba. Khi nước trong bầu da đã cạn, nàng vứt đứa bé dưới một bụi cây, rồi đi ngồi đối diện, cách xa khoảng tầm cung bắn. Nàng nói, sao cho tôi đừng nhìn thấy đứa bé chết. Nàng ngồi đối diện và bật tiếng khóc. Thiên Chúa nghe tiếng đứa trẻ và từ trời, sứ thần Thiên Chúa gọi Hagar và nói, sao thế Hagar, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng đứa trẻ ở chỗ nó nằm. Đứng lên, đỡ đứa trẻ dậy và ôm nó trong tay, vì ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn. Thiên Chúa mở mắt cho nàng, và nàng thấy một giếng nước. Nàng đi đổ nước đầy bầu da, rồi cho đứa trẻ uống. Thiên Chúa ở với đứa trẻ, nó lớn lên sống trong sa mạc và trở thành người bắn cung. Nó sống trong sa mạc Paran, và mẹ nó cưới cho nó một cô vợ người đất Ai Cập. Ông Abraham và vua Abimelech ở Beersheba. Sách Sáng Thế, chương 21, từ câu 22 đến câu 34. Thời ấy, vua Abimelech cùng với ông Pi-khôn, tướng chỉ huy quân đội của vua, đến nói với ông Abraham, Thiên Chúa ở với ông trong tất cả những gì ông làm. Vậy bây giờ ông hãy lấy Thiên Chúa mà thề tại đây với tôi, là ông sẽ không lừa dối tôi và con cái cháu chắt tôi. Tôi đã lấy tình mà đối xử với ông thế nào, thì ông cũng phải đối xử với tôi và với đất ông đang trú ngụ như vậy. Ông Abraham nói, tôi xin thề. Ông Abraham trách vua Abimelech về chuyện giếng nước mà những đầy tớ vua Abimelech đã chiếm đoạt. Vua Abimelech nói, tôi không biết ai đã làm điều đó. Chính ông đã không thông báo cho tôi, và chính tôi mãi tới hôm nay cũng chẳng nghe biết gì. Ông Abraham lấy chiên bò biếu vua Abimelech, và cả hai lập một giao ước. Ông Abraham tách riêng 7 con chiên cái còn non trong đàn ra, Ông Avimelech nói với ông Abraham, 7 con chiên cái còn non, ông tách riêng ra đó là để làm gì? Ông trả lời, 7 chiên cái còn non ấy xin ông nhận từ tay tôi. Đó sẽ là bằng chứng tỏ ra chính tôi đã đào cái giếng ấy. Bởi vậy, người ta gọi nơi ấy là Be'er-sheva, vì tại đó hai người đã thề. Họ đã lập giao ước tại Be'er-sheva, rồi vua Avimelech đứng dậy cùng với ông Pi-khôn, người chỉ huy quân đội của vua, và trở về đất người Philistine. Ông Abraham trồng một cây liễu bách tại Be'er-sheva. Ở đó, ông kêu cầu danh Đức Chúa, Thiên Chúa Vĩnh Cửu. Ông Abraham trú ngụ lâu dài trong đất người Philistine.